Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Xích Vân. Tránh đi tinh hoàng cảnh yêu thú đuổi giết, mọi người tại đi vào cái kia vạn thú quật cửa vào thời điểm. Đều là không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào, mà Thanh Lâm cũng là ý định đi theo mà vào, nhưng ngay tại hắn sắp tiến vào thời điểm. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ, rồi đột nhiên tự trong nội tâm tán phát ra. Hắn cước bộ dừng lại, đã phóng ra chân trái bỗng nhiên thu hồi, đồng thời mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía cái kia nhìn như cũng muốn đi vào vạn thú quật. Nhưng lại ở vào cuối cùng Vân Khê, gặp Thanh Lâm trông lại, Vân Khê nao nao, lộ ra dáng tươi cười. Làm sao vậy? Ngươi không sợ cái này tinh hoàng cảnh yêu thú? Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, tinh hoàng cảnh, dùng ta chi lực, còn chống lại không được. Vân Khê lắc đầu, thật sao? Thanh Lâm híp híp mắt, xoay người sang chỗ khác, tiến nhập vạn thú quật. Tại hắn sau lưng, Vân Khê lông mày nhíu chặt, đôi mắt dễ thương lập lòe dị quang. Làm như đang suy nghĩ lấy cái gì. Sau một lát, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cái kia khoảng cách lối vào đều biết ở bên trong xa tinh hoàng cảnh yêu thú, lẩm bẩm nói, hẳn là hắn phát hiện cái gì. Trầm ngâm một lát, Vân Khê thở sâu, cũng là cất bước, bước chân vào cái kia xích vân chính giữa vạn thú quật. Danh như ý nghĩa, nơi đây tụ tập vạn thú, nhưng chính thức số lượng đâu chỉ vạn để hình dung. Đem làm Thanh Lâm tiến vào nơi đây thời điểm, xuất hiện tại trước mặt chính là một con đường, mà con đường này cũng không phải là ở vào lục địa, mà là phiêu phù ở hư không phía trên. Tại dưới đường phương lộ vẻ xích vân, càng là tại những xích vân đó chính giữa, từng tiếng kinh thiên gào rú không ngừng truyền ra, vô số quái vật khổng lồ. Khi bọn hắn tiến vào nơi đây thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia cực đại trong đôi mắt bắn ra ra cực kỳ hung lệ sát cơ. Cái này vạn thú quật cùng sở hữu 7 quật, chúng ta lần này muốn đi vào là được đệ tam quật. Vân Khê xuất hiện sau lưng Thanh Lâm, hé miệng mở miệng, Thanh Lâm cũng không xem nàng, trầm ngâm bên trong mở miệng hỏi, các ngươi từng đã tới nơi đây? Thường Vũ gật đầu, nơi đây cũng không phải là kỳ lạ quý hiếm, không chỉ có là chúng ta, mặc dù là một ít ngưng cơ cảnh, chỉ cần có thể né qua lối vào cái kia chút ít cường đại yêu thú, đều có thể đi vào. Phía dưới yêu thú tuy nhiều, có thể đứng ở chỗ này, chúng không dám công kích. Về phần đệ nhất quật cùng đệ nhị quật, mạnh nhất yêu thú cũng chẳng qua là bản thân cảnh. Chỉ có đệ tam quật chính giữa sẽ xuất hiện tinh hoàng cảnh, bất quá số lượng cực nhỏ. Về phần đệ tứ quật đến đệ thất quật đến cùng có cái gì, chúng ta cũng không biết, chỉ là nghe nói giống như cái kia đệ tứ quật chính giữa có thánh vực cảnh yêu thú xuất hiện. Thanh Lâm khẽ gật đầu, Thường Vũ làm như tại chính mình cái kia lần chấn nhiếp về sau triệt để tỉnh ngộ. Bất quá Thanh Lâm tính cách cẩn thận, vừa rồi càng là bay lên nguy cơ, đối với Thường Vũ hắn sẽ không quá qua tin tưởng. Có lẽ hắn theo như lời là thực, nhưng Vân Khê nàng này tuyệt đối không tầm thường. Như dùng tu vi đến luận, đệ tam quật liền có tinh hoàng cảnh, cái kia đệ tứ quật là được thánh vực cảnh, đệ ngũ quật thiên diệt, đệ lục quật khai thiên. Thanh Lâm khẽ cau mày, cái kia cuối cùng đệ thất quật, hẳn là có đại đế cảnh yêu thú xuất hiện. Việc này không người biết được, bởi vì mặc dù là khai thiên cảnh cường giả, cũng chỉ có thể tiến vào đệ lục quật chính giữa. Thịnh Trạch lắc đầu, Thanh Lâm thở sâu, nhìn về phía Vân Khê, ý vị thâm trường mà nói, cho đến hôm nay, ta còn không biết ngươi gọi ta đến, đến cùng vì sao? Lúc này có thể nói theo như nhu cầu. Vân Khê nói, cái này vạn thú quật Tuy nói yêu thú phần đông, nhưng chúng sở dĩ ngưng tụ ở chỗ này, cũng là bởi vì nơi đây chí bảo vô số. Từng có truyền thuyết, nơi đây chính là cho rằng đại đế cảnh còn sót lại truyền thừa chi địa. Ta lần này đến vạn thú quật, liền là vì tìm cái kia tinh hoàng đan. Ta là tới đục nước béo cò. Hoa Hương cười khanh khách, nói, về phần Thịnh Trạch cùng Hoạn Ngạo bọn người cũng không mở miệng. Bất quá Thanh Lâm tình nguyện tin tưởng bọn họ, tin tưởng Hoa Thường, cũng sẽ không tin tưởng Vân Khê. Đi thôi, Thanh Lâm giơ lên con mắt, hướng phía trước đi đến. Vân Khê nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, cũng là cùng Thịnh Trạch bọn người, tiến về trước đệ nhất quật, một đường chỗ qua. Thanh Lâm thấy được vô số kinh thiên yêu thú, những này yêu thú ít nhất cũng có ngàn trượng độ cao. Từ trên người chúng chỗ phát ra khí tức, thấp nhất cũng có tinh hoàng cảnh. Càng là tại hạ phương cái kia xích vân trung tâm, Thanh Lâm cảm nhận được năm cổ đáng sợ khí tức. Khí tức này cuốn động xích vân, nổ vang bên trong, sinh ra phong bạo, làm cho bốn phía yêu thú tất cả đều tránh lui mở đi ra. Hắn không có chứng kiến cái này năm cổ hơi thở chủ nhân. Có lẽ khí tức đến xem, đều là khai thiên cảnh. Đối với chúng, Thanh Lâm cũng không có quá nhiều ở hồ. Hắn quan tâm chính là nơi đây xích vân. Hắn có thể cảm thụ được, những này xích vân cùng trên người mình, giống như đúc, hẳn là nơi đây có đế thần tộc đã tới. Thanh Lâm nhíu mày, nếu muốn thôn phệ, Thanh Lâm giờ phút này là được thôn phệ. Bất quá nơi đây xích vân tuy nhiều, nhưng cực kỳ mỏng manh, cắn nuốt cũng không quá lớn tác dụng. Sau nửa canh giờ, một cái cự đại cửa động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Động này khẩu cao tới 100 mét, giống như núi cao, trong đó xích mang một mảnh. Tại đây cửa động bốn phía, có không ít tu sĩ khoanh chân mà ngồi, thổ nạp tu luyện, mơ hồ có thể thấy được. Khi bọn hắn thổ nạp thời điểm, có chút tí ti xích vân tiến vào trong cơ thể, nơi đây xích quang, có thể tu luyện thân thể. Gặp Thanh Lâm nhìn bọn hắn chằm chằm, Thịnh Trạch mở miệng nói ra, dứt lời về sau, Thịnh Trạch do dự một chút, lại nói, tựa hồ trên người của ngươi, cũng có loại này xích quang a. Thanh Lâm không có trả lời, khẽ nhếch miệng, lập tức có ngập trời xích vân ầm ầm mà đến. Những xích vân đó tại Thanh Lâm đỉnh đầu hóa thành vòng xoáy. Tất cả đều tiến nhập Thanh Lâm trong cơ thể. Cùng lúc đó, đệ nhất quật trước khi phần đông tu sĩ, đều là mở mắt ra, nhìn về phía Thanh Lâm. Trong mắt lộ ra không vui, nơi nào đến tiểu oa tử, như thế không biết tốt xấu, nhanh chóng ly khai nơi đây, dùng ngươi hấp thu tốc độ, tiến vào đệ tam quật mới có thể thỏa mãn. Bản thân cảnh phía dưới, không người dám mở miệng, nhưng có hai gã tinh hoàng cảnh cường giả nhưng lại đứng lên. Hắn sau lưng càng có một nhóm lớn nhân ảnh nhanh chóng đứng lên, lộ ra địch ý. Thật có lỗi, Thanh Lâm mỉm cười, ôm quyền, dùng bọn hắn loại này hấp thu tốc độ, năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới xích vân phiên hải trình độ. Đế Linh hừ lạnh, những tu sĩ kia gặp Thanh Lâm như thế, tay áo vung lên, cũng không có tái mở miệng, bất quá trong mắt đối với Thanh Lâm chán ghét nhưng lại không che giấu chút nào. Bởi vì Thanh Lâm là nhân loại. Thanh Lâm không có nhiều lời, tại Vân Khê bọn người dưới sự dẫn dắt, tiến nhập đệ nhất quật, mà ở hắn tiến vào đệ nhất quật một cái chớp mắt. Một loại triệu hoán cảm giác, bỗng nhiên nổi lên trong lòng, cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt, mà lại loáng thoáng, thậm chí Thanh Lâm đều cho rằng đây là một loại ảo giác. Hẳn là, nơi đây thật sự có đế thần tộc tộc nhân. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, đệ nhất quật chính giữa, cũng là có không ít tu sĩ, những tu sĩ này cũng không có tu luyện, mà là men theo cái kia bốn phương thông suốt thông đạo. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, đệ nhất quật cùng đệ nhị quật sớm được vơ vét vô số lần. Ở chỗ này, có thể được cái gì chí bảo? Thường Vũ hừ lạnh một tiếng. Cái kia trận đánh lúc trước Thanh Lâm lúc khinh thường, lần nữa triển lộ ra đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.